còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Chẳng lên cao sẽ ta, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít rồi yên lành, chớ nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình, nhờ khô bưu chính bắt cầu về anh. Huyền bên trong vòng tay âu yếm, thấy mình nàng vỡ chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người ơi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, càn qua tam bội chưa hết sau, nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hôn hột ngó sau, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Chẳng cao sẽ ta, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít ruồi yên lành, chữ nghiêng giấy mỏng mực xanh gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính bắt cầu về anh. Chớ nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính bắt cầu về anh.